TF Boy và ba cô nhóc tinh nghịch. Chương 2, tạm biệt. Tổng kết rồi, gocchuyenaudio.com. Không khí mùa hạ đã tràn về. Tiếng ve kêu ngân nga. Ánh nắng chói chang của ngày hạ. Những giọt nước mắt chia tay của những học sinh cuối cấp. Vậy là kết thúc một năm học nữa. Nó vẫn đang còn nhỏ mà nới kết thúc lớp 7 thôi. Hai năm nữa rồi cũng sẽ đón nhận hoàn cảnh tương tự. Buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ hè ANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN được nghỉ rồi mà mẹ cho con ngủ thêm đi, nó ngáp ngủ không được 9 giờ rồi cô. Dậy mau, giọng nó sư tử xưng bá vẫn vang dội trong đầu. Nó uể oải bước dậy lết từng bước vào nhà vệ sinh. VSCN xong lao lên giường. Mẹ nó vẫn đang còn ngồi ở đó, dậy đi con. 3 giờ chiều là phải sang bên China với gì rồi. Mẹ nó hạ giọng oát. Sao mẹ không nói với con, nó giật mình, mẹ nó tối qua rồi mà mẹ nó hở, nó mông lung mơ màng hồi tưởng lại. Ta là dãy phân cách hồi tưởng. Bố mẹ có chuyện muốn nói với con, Pama nó nói rơm nó lễ phép ngồi xuống lắng nghe, mai con sẽ đi với dì sang bên Trung nhé. Mama nó nói ứ, con cô sang đâu, con muốn ở nhà cơ, nó nũng nịu không được. Bố mẹ đã hứa với dì rồi, Papa nó nói nhưng mờ nó, con quên mất hè năm trước hứa với dì những gì rồi sao, Mama nó sau một hồi lật lại ký. Ức dạ nó bất mãn đồng ý trở lại nèo hiện tại, vâng con nhớ rồi, nó tại sân bay Nội Bài, nó lên máy bay. Từ biệt Pama và em gái yêu nghiệt, yêu quý lém, trên máy bay nó nghĩ ai ra bên đó nghe nói ôi nhiễm lém Covid có sao cô ta. Ết đúng rồi, bên đó lại còn có nhiều người bắt cóc con nít nữa. Vân vân và mây mây những câu nói câu hỏi nó tự đặt ra, mặt mày nhăn nhó. Khiến người xung quanh phát sợ và nó trở thành tâm điểm của chuyến bay. Ơ, An một cô bé nhận ra nó bất ngờ nói. Chính là chị Thùy nhà ta đấy Mina ạ, cô bé đó đi cùng với một cô bé khác. Cô ai khác chính là chị Trường Sinh bất tử á lộn, đó chính là chị Linh Đan đi cùng chị Thùy. Nghe thấy tiếng nói nó ngước lên, ơ, hai cậu. Sau một hồi cả ba đứa luyên thuyên thì cuối cùng đều do một lời hứa lỡ ai ra. Và rồi chuyến bay kết thúc, en chép ạ, chép đầu, mong Mina ủng hộ. Cách chương.